Tu La Vũ Thần, chương 1085, chương 1086, thẳng vào chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, sở phong sư đệ, ngươi không có việc gì nhưng là thật tốt quá. Nhìn thấy Sở Phong, Công Tôn trưởng lão cùng với Vương Vi đám người kia vốn là bi phẫn nảy ra trên mặt, nhất thời thay mừng như điên tươi cười. Khi bọn hắn đã xác định Sở Phong khả năng đã chết, Thanh Mộc Nam Lâm hy vọng tan biến thời điểm, Sở Phong lại rõ ràng đứng ở bọn họ trước mặt, này chính là chân chính kinh hỉ, làm cho bọn họ trở thành kích động kinh hỉ. Người kia thế nhưng không chết, chẳng lẽ nói Tần Nhiễm hắn? Chẳng qua, so với việc Thanh Mộc Nam Lâm vui sướng, Nguyên Thanh sắc mặt đã có thể trở nên khó khăn thoạt nhìn. Công Tôn trưởng lão, chư vị sư huynh sư tỷ, ta ở tiên trì ở chỗ sâu trong bị lạc phương hướng, cho nên đi ra phương vị có chút không đúng, hại các ngươi nhưng tâm, thật sự thật có lỗi. Sở Phong cười đối Công Tôn trưởng lão đám người thi lấy thi lễ, cũng nhân cơ hội che giấu chính mình, vì sao là từ hắn chỗ trở về chân chính nguyên nhân. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi a, mà Công Tôn trưởng lão, giờ phút này căn bản không quan tâm, Sở Phong vì sao không có từ giữa tâm thủy vực phản hồi, hắn chỉ cần nhìn thấy Sở Phong bình yên vô sự, nội tâm vui sướng liền không thể ức chế toát ra. Bị lạc phương hướng, tiến vào viễn cổ tiên trì người nhiều như vậy, như thế nào liền ngươi bị lạc phương hướng, là thực lực không đông đảo đi. Đột nhiên Nguyên Thanh châm chọc mở miệng. Nói như vậy, năm nay tiến vào tiên trì ở chỗ sâu trong, cũng chỉ có ta một người bị lạc phương hướng sao? Sở Phong nghi hoặc nói một câu, theo sau quét về phía đám người liếc mắt một cái sau, nói. Không đúng a, ngươi tham tinh quan Tần Nhiễm đâu? Hắn hẳn là cùng ngươi đang tiến vào viễn cổ tiên trì đi, như thế nào hiện nay nhĩ hảo tốt đứng ở chỗ này, kia Tần Nhiễm cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ ngươi có thể đủ cam đoan, hắn sẽ không giống ta giống nhau lạc đường? Ngươi... Nghe được lời này, Nguyên Thanh trên mặt có chút banh không được, hắn nhưng là biết Tần Nhiễm vì sao cùng hắn phân tán, Tần Nhiễm chính là đuổi theo giết Sở Phong. Mà hiện nay Sở Phong thế nhưng bình yên vô sự, có thể Tần Nhiễm liền chậm chạp có thể hiện thân, kia hơn phân nửa thuyết minh Tần Nhiễm đã tao ngộ rồi bất trắc, tuy rằng không biết Sở Phong là thi triển cái gì thủ đoạn, tài năng đủ còn hơn Tần Nhiễm, nhưng là Sở Phong giờ phút này hiển nhiên là muốn nương Tần Nhiễm biến mất đến nhục nhã tham tinh quan, hồi đánh hắn mặt, cái này gọi là hắn như thế nào có thể chịu. Ta Tần Nhiễm sư huynh, cũng không phải là ngươi có thể vũ nhục. Nghĩ đến đây, Nguyên Thanh tóc dài giống như cuồng ma loạn vũ, tại kia trường bào bay phất phới ở giữa, một tầng bàng bạc uy áp tựa như vô hình hung mãnh dã thú, lại giống như nhìn không thấy mưa rền gió dữ, hướng Sở Phong nghiền áp mà đi, đó là Nguyên Thanh nhị phẩm vũ vương uy áp. Không xong, Nguyên Thanh này uy áp vừa ra, Công Tôn trưởng lão nhất thời cho mày, không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì hắn biết này Nguyên Thanh là ở sử dụng thủ đoạn. Nơi này, chính là viễn cổ tinh linh bản, mệnh lệnh rõ ràng cấm không được nhân tộc cùng yêu tộc người, ở chỗ này tùy ý đánh nhau. Nguyên Thanh hiển nhiên biết điểm ấy, nhưng là hắn lại muốn cấp Sở Phong một ít giáo huấn, cho nên liền phóng xuất ra chính mình uy áp, muốn chèn ép Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thanh uy áp là minh đến, tuy nói viễn cổ tinh linh người phát hiện không đến, nhưng là nơi này mọi người có thể nhận thấy được. Đổi làm là phía trước, có lẽ Nguyên Thanh vận dụng loại này thủ đoạn, sẽ có người ngăn lại, thậm chí giáp mặt vạch trần, nhưng là hiện nay, Nguyên Thanh nhưng là mọi người trong mắt anh hùng, mọi người chụp hắn mã thì ôm hắn đùi còn không kịp, có ai sẽ mặc kệ nó. Chớ nói không có người sẽ quản hắn, nếu là phía sau, Công Tôn trưởng lão ra tay trong lời nói, thực mới có thể còn có thể bị mọi người bị cắn ngược lại một cái, nói hắn lấy đại khi tiểu, lấy uy áp đối phó Nguyên Thanh, cái kia thời điểm sẽ không chỉ là hắn chịu khổ, chỉ sợ Thanh Mộc Nam Lâm, đều là khó thoát khỏi can hệ, đem lọt vào tham tinh quan trả thù. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn lâm vào lưỡng nan nơi, cùng lúc là Sở Phong an nguy, cùng lúc là Nam Lâm an nguy. Oanh! Nhưng mà, ngay tại Công Tôn trưởng lão do dự là lúc Sở Phong trong cơ thể lại đồng dạng bộc phát ra hung mãnh uy áp, làm Sở Phong uy áp xuất hiện sau, nhưng lại trực tiếp đem Nguyên Thanh uy áp triệt tiêu mở ra. Này Nam Lâm đệ tử, nhưng lại cũng là một vị vũ vương. Đối với bất thình lình biến cố, tất cả mọi người là chấn động, nhất là theo kêu uy áp bên trong, cảm nhận được Sở Phong hiện nay tu vi sau, mọi người lại giật mình không thôi. Nhất phẩm vũ vương, mặc dù ở nhị phẩm vũ vương Nguyên Thanh trước mặt chưa nói tới cỡ nào thiên tài, nhưng là có thể liệt chỉ thiên tài lưu, nhất là này thiên tài, là xuất từ Thanh Mộc Nam Lâm, mọi người sẽ gặp càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa. Sở Phong, ngươi đột phá. Đối với Sở Phong hiện nay tu vi, liền ngay cả người bên ngoài đều giật mình, cũng đừng để Công Tôn trưởng lão đám người là cỡ nào kích động. Cứ việc biết, Sở Phong nắm giữ tăng lên tu vi thủ đoạn, nhưng là trước mắt Sở Phong hiển nhiên không hề động dùng cái loại này thủ đoạn, nhưng là cái nhất phẩm vũ vương khí tức lại hàng thật giá thật như giả bao hoán, này đã nói lên, Sở Phong hẳn là đột phá tu vi mới là. Vận khí có vẻ tốt, xác thực tại đây tiên trì bên trong đột phá. Đối với mọi người ánh mắt, Sở Phong hồi lấy mọi người một cái khẳng định mỉm cười. Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt. Mà làm Sở Phong xác nhận việc này sau, Công Tôn trưởng lão đám người vốn là tràn đầy tươi cười trên mặt, nhất thời liền cười nở hoa. Tuy nói, Nguyên Thanh gây ra viễn cổ tiên châm, này đối với bọn họ mà nói, là một cái tin tức xấu, nhưng là Sở Phong lại đột phá đến vũ vương cảnh, này tuyệt đối là một cái tin tức tốt a. Nhưng mà, ngay tại mọi người khiếp sợ cho Sở Phong tu vi là lúc, Nguyên Thanh sắc mặt lại phi thường khó coi, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là nhị phẩm vũ vương, hơn nữa cũng không tầm thường nhị phẩm vũ vương, chính là tam phẩm vũ vương cũng không đặt ở trong mắt nhị phẩm vũ vương. Nhưng là, hắn uy áp thế nhưng bị Sở Phong lấy nhất phẩm vũ vương uy áp hóa giải, này tự nhiên là nhất kiện thực dọa người chuyện. Chẳng qua, trải qua lúc trước giao thủ, cùng với lúc trước tiên trì ở chỗ sâu trong phát sinh chuyện, hắn đối Sở Phong cũng là có chút kiêng kỵ, cho nên cứ việc trong lòng rất là không cam lòng, lại cũng không có lại lần nữa ra tay làm khó Sở Phong, mà là tượng trưng tính an bài nhân thủ, tại đây viễn cổ tiên trì trong ngoài, tìm kiếm một chút tần nhiễm rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần kết quả tự nhiên phi thường rõ ràng, Tần Nghiễm đã sớm bị viễn cổ tinh linh giết, lại như thế nào khả năng tìm đến, cho nên mặc kệ tham tinh quan có nguyện ý hay không, Tần Nghiễm thực khả năng táng thân cho tiên trì ở chỗ sâu trong chuyện này thực bọn họ lại phải yếu nhận. Cứ như vậy, viễn cổ tiên trì tu luyện chi lữ như vậy chấm dứt, ở viễn cổ tinh linh đốc xúc hạ, Sở Phong đám người đang ly khai chỗ ngồi này Nam Phương lãnh địa. Làm Sở Phong đám người đi ra Nam Phương lĩnh vực sau, Nguyên Thanh gây ra viễn cổ tiên châm tin tức liền nhanh chóng truyền khai. Cảnh này khiến Nguyên Thanh lại lần nữa trở thành mọi người trong mắt anh hùng, rước lấy từng đợt hoan hô cùng lôi minh bàn vỗ tay, chẳng qua lúc này đây là mấy ức người hoan hô. Nhưng mà, ở Nguyên Thanh trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, ở tham tinh quan trưởng lão cùng đệ tử trên mặt đều treo đầy rất cao ý tươi cười là lúc Tư Mã Trích Tinh cũng là vẻ mặt u buồn. Không biết vì sao, làm xác định là Nguyên Thanh gây ra viễn cổ tiên châm sau, hắn dị thường mất mát, dù là Sở Phong đột phá tu vi, cũng vô pháp bù lại hắn giờ phút này thấp bí ẩn tâm tình. Trả lại trên đường, Sở Phong nhìn ra Tư Mã Trích Tinh có tâm sự, vì thế đi ra phía trước thi lễ ân cần thăm hỏi đạo. Tư Mã tiền bối, là Sở Phong a, ngươi tiểu tử này thật sự là ra ngoài của ta dự kiến, thế nhưng có thể ở chỗ này đột phá đến nhất phẩm vũ vương, dựa theo phía trước ước định ta sẽ ở năm nay, đem ngươi cùng vương vi bọn họ, đang đưa vào Thanh Mộc Sơn. Nhìn thấy Sở Phong, Tư Mã Trích Tinh trên mặt rào rạt khởi một chút vui mừng tươi cười. Sở Phong, là hắn hiện nay duy nhất hy vọng, cũng là hắn buồn khổ không thôi hết sức trong lòng duy nhất an ủi. Tư Mã tiền bối, ngài tựa hồ có tâm sự, chẳng lẽ là bởi vì Nguyên Thanh gây ra viễn cổ tiên châm? Nhưng mà, đối mặt chuẩn bị hàn huyên Tư Mã Trích Tinh, Sở Phong cũng là chuyện vừa chuyển, thẳng nhập chủ đề. Cách chương.